Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Nữ tác gia Đường Dạ Lam. 1. Thạch Thụy chính là Đường Dạ Lam fan não tàn. Hắn thường xuyên tới xem Đường Dạ Lam, thường xuyên qua lại, cùng Đường Dạ Lam cũng coi như rất quen thuộc. Nghe được Thạch Thụy nói, Ninh Hoan tâm yên lặng nhớ kỹ Đường Dạ Lam phòng bệnh vị trí. Lúc sau, nhịn không được ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thạch Thụy liếc mắt một cái. Tiểu Thạch đầu, ngươi đối đường biên kịch cũng thật hảo. Nàng gần nhất bệnh tình thế nào? Ta nghe ta bằng hữu nói, bệnh của nàng rất quái, tổng không thấy hảo. Ân, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Thạch Thụy thần sắc biến hóa một chút. Cuối cùng hắn thần bí hề hề dựa vào Ninh Hoan tâm bên tai, nhẹ nhàng nói nhỏ, Ninh tỷ, Đường tỷ bệnh là có điểm kỳ quái. Người bình thường ta nhưng đều không nói cho nàng. Bất quá nếu Ninh tỷ ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi. Đường tỷ nàng có thể là gặp được kia đồ vật. Nàng hiện tại chết sống không chịu ngủ, mỗi ngày đều phải dựa bác sĩ cho nàng đánh đại lượng thuốc ân thần. Nhưng là cho dù như vậy, nàng cũng thường xuyên cảm xúc mất khống chế. Nói có người muốn bức nàng nhảy lầu, nàng thấy cửa sổ liền phải nhảy xuống. Nàng cái kia phòng bệnh, hiện tại sở hữu cửa sổ đều là phong kín như vậy. Ninh Hoan tâm nhíu mày, nghe nói hiện tại tác gia áp lực đều rất lớn. Đường tỷ vẫn là danh tác gia, trước đoạn nhật tử không phải có vài cái hoạn bệnh trầm cảm tác gia sao? Còn thượng báo chí, Đường tỷ có thể hay không chỉ là có điểm hậm hực? Như thế nào nàng người nhà không suy xét cho nàng chuyển viện sao? Người nhà, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Thạch Thụy lắc lắc đầu, ta đây cũng không biết, nghe nói nàng cha mẹ ở nơi khác quê quán, ở Yến Kinh giống như không có gì thân nhân, nhân gia riêng tư. Ta thật đúng là không rõ lắm mà ni, tuy rằng Thạch Thụy hiện tại cùng Đường Dạ Lam quen thuộc, chính là Đường Dạ Lam tình huống khi tốt khi xấu, nàng cũng rất ít cùng Thạch Thụy nói chính mình sự tình. Nàng tổng nói có người yếu hại nàng, bác sĩ hộ sĩ đều nói là nàng cảm xúc quá khẩn trương. Hoan tơ mơ ni, lúc này, Tạ Ngọc Điệp cũng đã trở lại. Cầm một túi ăn ngon, nhìn đến Tạ Ngọc Điệp trở về, Thạch Thụy liền thức thời cáo từ. Hắn ở cái này trong vòng cũng lăn lộn mấy năm, cố ý nịnh bợ Ninh Hoan tâm, đều chỉ là vì mở rộng nhân mạch. Cái gì hợp ý, cái gì thần tượng, đều là vô nghĩa thôi. Ninh Hoan tâm tự nhiên cũng biết Thạch Thụy tính toán, cười ha hả cùng hắn cáo biệt. Lúc sau mới cùng Tạ Ngọc Điệp cùng nhau ăn xong rồi cơm sáng. Tạ Ngọc Điệp mua trở về bữa sáng hoa hòe lòe lòe đều là có dinh dưỡng, hương vị tốt, ăn no. Ninh Hoan tâm đã đi xuống giường bệnh cùng Tạ Ngọc Điệp nói chính mình muốn khắp nơi đi một chút, làm nàng về nhà nghỉ ngơi một chút. Xem Tạ Ngọc Điệp kia vẻ mặt tiều tụy bộ dáng, liền biết nàng cả đêm cũng chưa ngủ, vẫn luôn ở bồi chính mình. Có như vậy khuê mật, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Ta không trở về nhà, ai biết. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tạ Ngọc Điệp lại lắc lắc đầu, này phòng bệnh một người không phải có bồi hộ tiểu giường sao? Ta mị một lát liền hành. Vạn nhất Hoan tâm ngươi nơi nào không thoải mái, bên người cũng hảo có người đâu. Ninh gia khoảng cách Yến Kinh có mấy ngàn dặm xa, hiện tại Ninh Hoan tâm cũng không có gì thân nhân ở chỗ này. Tạ Ngọc Điệp cảm thấy chính mình chính là Ninh Hoan tâm thân nhất người, tự nhiên muốn thời khắc chăm sóc nàng. Nhìn đến Tạ đại tiểu thư cởi giày cùng áo ngoài, đem chính mình đoàn thành một đoàn cầu xúc ở một bên tiểu trên giường. Ninh Hoan Tâm cười cười. Tiểu Điệp, ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền ở cửa đi một chút, nói. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi ra ngoài, hơn nữa nhẹ nhàng đóng lại phòng bệnh đại môn. Nàng lúc này ăn mặc bệnh nhân phục, trên chân dẫm dép lê, đi đường rất chậm mà đi sáng sớm tinh mơ. Phòng bệnh hành lang người cũng không nhiều, có lẽ là bởi vì này một tầng đều là tư nhân phòng bệnh nguyên nhân. Hết chương.